Phò mã gian manh, chương 20, phò mã ra chiêu, gocchuyenaudio.com. Hắn ta, sao có thể có nốt ruồi đỏ này? Tướng gia sợ ngây người, một chưởng mạnh mẽ như sét đánh mặt đất dừng lại trước mặt Chu Phú, trong mắt cũng bất chi bất giác nổi lên hơi nước. Hai tay run rẩy bắt lấy cánh tay Chu Phú thật lâu không kiềm chế được. Bách hợp, nốt ruồi ở khuỷu tay. Bách hợp, nốt ruồi ở khuỷu tay. Hai mắt tướng gia lấp lánh nước mắt không ngừng lặp lại tên hai món này. Chu Phú không rõ chân tướng, cũng chỉ rất bị động đứng ở nơi đó nhìn ông lão, rốt cuộc ông ấy cảm động vì cái gì chứ? 800 tinh binh và hiên viên Tiết Kỵ do Ngọc Khanh dẫn đầu ở trước phủ công chúa đều đờ ra tại chỗ, rõ ràng mới vừa rồi sấm rung chớp giật, bàn tay của thừa tướng gia sắp vỗ vào phò mã, nhưng sao hiện nay lại dừng lại đây? Trước đây dù là lúc tiên đế còn tại, mỗi khi không cùng ý kiến với đại thần nào trong triều đình thì thừa tướng gia đều nói ra tay liền ra tay, ra tiên đế lệnh cưỡng chế thừa tướng dừng tay, thừa tướng cũng sẽ mắt điếc tai ngơ, đánh trước rồi hẵng nói, sau đó vì vấn đề mặt mũi của tiên đế, nhiều lắm là đến nhà đại thần người ta nói lời xin lỗi, viết giấy cam đoa, rồi thì thế nào đây? Ông ấy cũng đã đánh người như ý muốn rồi mà, phò mã làm cái gì mà có thể ngăn cản động tác của thừa tướng gia nóng này? Ở trên đời này, vẫn còn có người có thể ngăn cản động tác đánh người của Bách Lý thừa tướng ra. Phò mã còn chưa ra chiêu, thừa tướng đã bại trận, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Ai, sau hồi lâu, Bách Lý tướng ra mới chầm chầm than thở một hơi, buông Chu Phú ra ủ rũ cúi đầu xoay người đi, thở dài thở ngắn, giống như một người buồn bã vì yêu, không hề còn vẻ hung mãnh nóng nảy trước kia. Lan Nhi, tướng ra kêu tên ái thê đã qua đời trong lòng. Chẳng lẽ đây là lời nhắc mà nàng gửi cho ta, nàng thích bách hợp, cậu ta cũng đang cầm bách hợp, khuỷu tay của nàng có nốt ruồi, khuỷu tay cậu ta cũng có. Lúc trước nàng từng cười nói, sau khi nàng chết người nào có ký hiệu ở khuỷu tay giống như nàng, thì chính là nàng truyền thế. Nhưng là tên nhóc đen này thì khẩu vị quá nặng rồi. DLQ, tướng gia quay đầu lại liếc mắt nhìn Chu Phú, trong lòng thật là phiền muộn. Một cuộc hưng sư động chúng binh đến dưới thành cuối cùng lại tiêu mất không một tiếng động. Không có chảy máu, không có hy sinh, tự nhiên lại bình thường. Lão tướng gia trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nỗi buồn đầy bụng, xoay người lên ngựa quất roi đi, 800 tinh binh theo sát phía sau, gào thét mà qua. Ngọc Khanh nhìn về phía Chu Phú, khó có thể tin kỳ tích lại xảy ra ở trên người vị phò mã này. Ngọc Khanh, nương tử tỉnh chưa? Chu Phú không hề hay biết tình cảnh lúc trước kinh hiểm cỡ nào, chỉ nhận lấy con chó con trong tay Ngọc Khanh, vẻ mặt tươi cười hỏi. Khóe miệng Ngọc Khanh rực rực thâm tình ngắm nhìn phò mã, ngàn vạn con thảo nê mã, một chạy chồm trong ngực thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một câu. Không biết, vậy ta đến cửa phòng ngồi canh, Chu Phú cầm hoa đoá ôm con chó con đi mất trong ánh mắt kính nể khiếp sợ của mọi người. Trên Trích Tinh lâu ở phủ công chúa, một bóng dáng gầy nhỏ đang đứng đó. Chỉ Nam nhìn xuống lầu dưới thu hết tất cả chuyện xảy ra ở trước phủ công chúa vào mắt, hành động lạ của thừa tướng, hành động của Chu Phú, từng hình ảnh đều dọi sâu vào trong hai tròng mắt đen u ám thâm thúy của nàng. Chu Phú đi, gocchuyenaudio.com, tới viện bọn họ ở liền nhìn thấy nương tử đứng ở trong đình nghỉ mắt bên ngoài viện, đôi tay khép vào trong tay áo, sắc mặt âm trầm nặng nề, vốn cho là còn có một chút thời gian giảm sóc như ai dè Chu Phú nhất thời căng thẳng thần kinh, cúi đầu nhìn lại con chó con trong tay, nhìn thẳng vào tròng mắt long lanh của nó một hồi lâu, không biết có nên phát ra âm thanh nhắc nhở nương tử không, đang do dự thì con chó con phát ra mấy tiếng nức nở nghẹn ngào từ trong cổ họng, thành công giải quyết vấn đề khó khăn này dùm Chu Phú. Chỉ Nam quay đầu lại, nhìn Chu Phú, dưới mắt vẫn bầm đen, sắc mặt tái nhợt, Chu Phú nhìn cực kỳ đau lòng, lập tức xông đến trước mặt nương tử, khẩn trương nói. Sao không ngủ thêm một chút? Chỉ Nam không trả lời ngay, chỉ dùng một đôi con ngươi có thâm ý nhìn chằm chằm Chu Phú, sắc bén như muốn nhìn thấu linh hồn hắn di ễn đàn L quý ôn. Chu Phú bị nhìn hơi chột dạ, ở trong ấn tượng của hắn, nương tử chỉ biểu hiện ánh mắt lạnh lùng này cho người ngoài, đối với hắn luôn là trầm tĩnh như nước, sóng nước chẳng sao, tràn đầy tin tưởng. Chẳng lẽ là hành động quá mức của hắn tối hôm qua, khiến cho nương tử không thích hắn rồi sao? Nương tử ta, tối hôm qua là ta không đúng, ta bảo đảm sau này sẽ không uống rượu, một giọt đều không dính, ách không phải, là một giọt cũng không ngửi, có được hay không? Chu Phú để con chó con dưới đất thấp thỏm bắt lấy bàn tay mềm lạnh băng của nương tử, lo lắng trùng trùng bảo đảm nói. Chỉ Nam nhìn chằm chằm Chu Phú đang lo lắng, thật lâu sau, mới dùng âm thanh hơi khàn khàn hỏi Chu Phú. Chu Phú chàng, yêu ta sao? Không ngờ câu đầu tiên nương tử nói ra lại là câu này, Chu Phú ngẩn người, ngay sau đó phản ứng kịp liền đưa bó hoa mình đang cầm vào tay nương tử kiên định nói. Yêu, chàng yêu ta nơi nào? yêu bao nhiêu? Chỉ Nam cầm bó hoa, vẻ mặt hơi kinh ngạc, không hề có vẻ khôn khéo bá đạo, quả cảm quyết định như ngày thường. Chu Phú suy nghĩ một lát, mặc dù không biết tại sao nương tử lại đột nhiên thảo luận sâu xa vấn đề này với hắn, nhưng nếu nương tử hỏi, hắn nhất định phải trả lời đàng hoàng, chỉ nghe hắn nói. Yêu nàng, chỗ nào, ta cũng không biết, nhưng ta biết ta rất yêu rất yêu. Chu Phú hơi thất bại, rõ ràng đã nghĩ kỹ câu trả lời, nói vài lời khiến nương tử cảm động, nhưng cuối cùng lại chỉ nói ra khỏi mấy câu không có ý nghĩa này. Hôm nay Chỉ Nam hình như hơi đa sầu đa cảm, chỉ thấy nàng đưa mũi lại gần bó hoa bách hợp ngửi nhẹ DLQ, trong lòng có vài lời muốn hỏi, nhưng lại không thể mở miệng, suy nghĩ sau một lúc lâu, mới hỏi một câu nữa. Vậy, trên người ta có khuyết điểm nào khiến chàng không thích không? Chu Phú cảm thấy nương tử chính là nương tử, vấn đề yêu nơi nào vừa rồi quá mức thâm ảo, hắn nghĩ thế nào cũng nghĩ không rõ, nhưng nếu nói là đến khuyết điểm của nương tử, hắn chỉ cần thoáng khái quát ở trong đầu, liền cấu tứ ra. À, nàng quá lạnh lùng, không có lòng đồng tình, lần trước có một cậu nhóc ăn xin, đáng thương bò đến trước sạp thịt mà nàng cũng không đỡ nó. Nàng không tin tưởng người khác, sợ bị lừa gạt, có lúc rất tự đại, không thích nói chuyện nhưng vừa mở miệng liền có chút chanh chua. Với lại lúc ta răng chọn lựa thì nàng luôn dùng ánh mắt ép ta, chưa bao giờ quan tâm ta đang nghĩ cái gì. Khi ngủ nàng không an phận, luôn đá ta, cướp chăn của ta. Chưa kể cơm nàng nấu rất khó ăn, không ra gì cả, luôn lãng phí. Góc chuyện audio.com, lương thực còn không chịu ta cho ăn, nhưng mà ta cũng lén đem cho, chỉ là thức ăn nàng nấu, cả vượng tài nhà bên cũng không thích ăn. Còn nữa, gân xanh trên trán Chỉ Nam lộ ra dữ dội, cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi, đủ, rồi, chứ, đi yến tương đương đa ản tương đương lơ ê tương đương quý tương đương đôn. Giọng điệu của nương tử nghe đặc biệt âm trầm kinh khủng, khiến Chu Phú đột nhiên phát hiện, hắn đã bất chi bất giác nói ra rất nhiều khuyết điểm của nương tử, hắn muốn thu trở về, lại nước đổ khó hốt. Nhìn gương mặt nương tử còn lạnh hơn lúc nãy, Chu Phú liền biết vậy chẳng làm, chỉ cảm thấy trên mặt bị vứt vào cái gì thơm thơm, nương tử mất mặt nâng váy, tức giận hung hung xông về gian phòng, rầm, một tiếng, nặng nề khép cửa lại. Đây là hiểu lầm thăng cấp rồi. Chu Phú khóc không ra nước mắt, có chút uất ức. Là nàng bảo ta nói mà. Gió mát thổi qua trong sân, một người một chó tàn hoa đầy đất. Chu Phú co rút thân thể thành một cục, hơi thất bại chọt chọt con chó con vẫn đang kêu ô ô. Định Viễn thừa tướng sầu não suốt con đường trở lại phủ thừa tướng. Vô chi vô giác đi qua cửa chính, đạp lên thềm đá, còn chưa ra khỏi cảm xúc cô đơn khi hoài niệm phu nhân, thì khi đi ngang qua phòng nhi tử, đã bị âm thanh gào thét của nhi tử vì đang được đại phu nối xương lại đánh thức tất cả hồn vía. Ông, sao lại trở lại, không phải mang binh đi hưng sư vấn tội sao? À, đúng rồi, là thằng nhóc đen thui đó, cầm loài hoa Lan Nhi thích nhất, có nốt ruồi của Lan Nhi cho nên ông, hắn ta làm sao lại là Lan Nhi chuyển thế đây? Quả thực là lời nói vô căn cứ. Vậy mà ông còn váng đầu đến mức này, lão tướng ra dựng râu trợn mắt chợt vỗ vào bên cạnh, chỉ nghe bọn hạ nhân sợ hãi kêu. À tướng ra đập tường rồi, cách chương.